Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 120 ứng chiến. Bọc giáp đều phế đi, kháng giáp cũng suy yếu, tinh thần thể uể oải, linh năng kiệt quệ, nhưng A Điêu vẫn là lo liệu tham lam bản tính, vọt vào rậm rạp đằng hồ đàn, tự sát A. Hàn Trạc đồng dạng cũng không phải là chạy, nhưng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy che trời lấp đất đằng hồ phân ra một ít tới truy hắn. Nhưng càng nhiều đuổi theo kia Triệu Nhật Thiên, bởi vì kia Triệu Nhật Thiên ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức còn không có quên sờ đi Tiểu Kình Thi. Thể, như vậy đại một đầu, không có, nàng liền như vậy thu, kia nàng chữ vật không gian đến bao lớn. Bất quá bởi vậy chiêu những cái đó đằng hồ điên cuồng công kích, nhưng thật ra thật sự, Hàn Trạc đầu óc đều thiếu chút nữa sẽ không xoay, nhưng cũng cắn răng dùng tốc độ nhanh nhất bôn đào. Bên kia A Điêu cũng ở bỏ mạng chạy trốn, ý đồ ném ra này đó che trời chết quấn lấy nàng đằng hồ đàn. Bất quá đằng hồ đàn còn không có ném ra, nàng liền cảm ứng được cách đó không xa hải vực chỗ sâu trong một đám cá mập đàn ngủ đông. Thảo, không phải giết các ngươi một đầu cá mập vương, lại không phải đào phần mộ tổ tiên, hồi nhà mình lại phát dục một đầu lục cấp không được sao? Này cũng muốn liều mạng ta. A Điêu trong lòng căm giận, một bên khái giao một bên lợi dụng vi lượng linh năng không ngừng treo cổ quấn lấy nàng đằng hồ. Ba cái giờ sau, rốt cuộc ném ra đằng hồ đàn, A Điêu thấy được cách đó không xa trạm dịch hải đăng. Mưa to tầm tã, sắc trời tối tăm, phương xa lôi đình chợt minh, bạch quang chợt lóe một thước, rách nát bọc giáp thượng tràn đầy vết máu. Bị đằng hồ hấp thụ sau càng có vẻ thảm đạm, mỏi mệt bất kham, A Điêu đang muốn bay về phía trạm dịch. Bỗng nhiên đến gần rồi mấy cái đồng dạng hướng trạm dịch phi tu sĩ, bằng hữu. Người cũng là tới tị nạn. Trạm dịch bên cạnh hải vực phía dưới vây quanh một ít ma linh. Chúng nó trước hai ngày qua bên này tụ tập, tựa hồ tưởng bắt giết chúng ta. Rất nguy hiểm, không bằng chúng ta cùng nhau đi, này mấy người nói liền nhích lại gần. Khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm, vài người trao đổi ánh mắt, đang chuẩn bị động thủ tập kích A Điêu. A Điêu mắt trợn trắng, phất tay một đạo tia chớp đem này mấy giáp tâm bát chắc người chém thành than. Thu những người này chữ vật trang bị sau ra tốc phi hành, này động tĩnh không nhỏ. Hải đảo bên kia vốn dĩ liền tụ tập hơn 1000 tu sĩ. Bởi vì quân bộ mệnh lệnh, hơn nữa chính bọn họ cũng dự cảm tới rồi nguy hiểm. Cơ bản tụ tập nơi đây, nhàn rỗi nhàm chán tự nhiên cũng có thể nhìn trộm đến hải vực biến hóa. Huống chi khoảng cách vốn là không xa, nhìn đến A Điêu như thế hung tàn, không ít người kinh ngạc, bản thân cũng có người nhìn đến mấy người kia không có hảo ý. Biết những người này chết chưa hết tội, nhưng càng nhiều người kiêng kỵ A Điêu cường thế, lo lắng nàng người tới không có ý tốt. A Điêu thực mau đáp xuống ở hải đảo trạm dịch trên quảng trường, đóng giữ quân nhân thấy nàng như thế hung tàn, tức khắc cảnh giới lên, đồng thời tỏa định nàng, đang muốn dò hỏi thân phận, lại bị người khác đoạt trước, là ngươi giết người. Lớn mật, đảo nội trạm dịch một ít tu sĩ phỏng chừng cùng kia mấy người nhận thức, đồng thời bay tới, những người này nhìn ra A Điêu hiện tại nỏ mạnh hết đà. Trong đó một cái dẫn đầu hung hăng nói, nơi nào tới hãn phỉ. Ra tay liền giết người. Không biết đảo nội không được nhân loại giết hại lẫn nhau. Chư vị, người này như thế địch ý, nên oanh. A Điêu tùy tay ném ra hai chương ngũ cấp nguồn năng lượng phù đem người nổ chết. Nếu ở bên ngoài giết người còn có thể giải thích, hiện tại chính là ở xác xác thật thật ngỗ nghịch quy tắc. Nhưng quân đội người phản ứng đầu tiên lại là kinh sợ với đối phương phất tay gian cường đại này. Bùa chú hình như là ngũ cấp nguồn năng lượng phù. Ta thiên, đây là nơi nào tới thiêu tiền đại thổ hào? Không đợi bọn họ làm ra phản ứng, A Điêu một cái tay khác vung, xôn xao một đống lớn sơn dường như tam đầu cá mập thi thể đôi trên mặt đất, huyết khí cuồn cuộn. Thiếu chút nữa đem mọi người cấp huân vựng, hải đảo thượng toàn bộ trạm dịch tu sĩ đều bị chấn. Trụ ta thiên. Này đó thi thể đều bị tiểu nguyên bảo ở chữ vật không gian nội móc xuống linh hạch. nhưng thi thể còn hữu dụng. Nơi này tổng cộng 3.000 đầu tam đầu cá mập thêm chúng nó boss. Lập tức giúp ta kiểm kê sau đó kết toán tích phân. Dựa theo tích phân, ta có thể đề quân hàm nhắc tới tương đối ứng vạn phu trưởng. Đúng rồi, tại đây trên đảo tối cao quân hàm là nhiều ít? Ngàn, thiên phu trưởng, thực hảo. Kia hiện tại ta lớn nhất, A Điêu giơ tay lau trên người miệng vết thương huyết. Lạnh lùng nói, ta đã thông chúng nó hang ổ, cũng riêng để lại ta huyết khí. Chúng nó còn thừa ngàn đầu một đường đều ở đuổi giết ta. Hiện tại chúng nó mất đi lý trí. Đại khái một ngày sau đuổi tới này. Đúng là đánh một đợt phục giết cơ hội tốt. Ta lấy nơi này tối cao trưởng quan chức quyền mệnh lệnh các ngươi. Lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Phàm có ngỗ nghịch làm đông làm tây giả. Hoặc là lan. Hoặc là cùng hắn một cái kết cục vốn là vô tình lưu lại huyết khí. Thuộc về sơ hở. Nhưng người này gà tặc, lập tức nghĩ tới lợi dụng trạm dịch tu sĩ đi giải quyết tai họa ngầm. Nhưng ngôn ngữ gian cũng đem nó đổi thành kỳ ngộ, mà phi nàng đưa tới mối họa, dối trá. Hạ lưu, không biết xấu hổ, nhưng chỉ cần công thành, hết thảy đều hảo thuyết, nếu là công không thành, nàng cũng đến quải. Bất quá nàng hiển nhiên là có nắm chắc, ít nhất bồn cầu nhìn ra được nàng tin tưởng, một người đều có thể làm phiên boss cùng 3.000 đầu. Nhiều người như vậy còn làm không dưới ngàn đầu. Đến nỗi phản kháng nàng. Người xem bên kia nổ chết thi khối còn nhiệt đâu. Nàng ném rớt trên tay huyết. Ánh mắt đảo qua trên đảo mọi người. Hơi hơi mỉm cười. Nghe ta điều phối. Ta bảo quản làm này đó cá mập ngày mai toàn bộ lưu tại này. Linh hạch cùng quân công. Cái gì cần có đều có. Nàng nói liền đi rồi. Lưu lại như núi cá mập thi thể cùng sợ hãi mọi người, trên đảo không thể giết người. Quy củ là cường giả chế định, cũng thường thường từ cường giả đánh vỡ, A Điêu không có nhiều ít công phu phải tới rồi trên đảo tu. Sĩ tán thành, bởi vì những cái đó thi thể cùng 6 cấp boss thi thể chính là nhất có thể nói phục người bằng. Chứng, này ít nhất đến có ly trần thượng phẩm thực lực đi. Hơn nữa, rất có thể không ngừng ít nhất nàng cự có tiền, có tu vi, có chiến lực còn có tiền. Thật là đáng sợ, các ngươi xem nàng phủi tay liền tạc ngũ cấp nguồn năng lượng phù. Kia đồ vật giống như ở kinh đô đều rất khó mua đi. Cơ bản đều bị kinh đô đứng đầu quyền quý lũng đoạn. Chúng ta năm châu căn bản không chỗ nào bán, mà nàng nói sắp có ngàn tam đầu cá mập đàn sắp đuổi. Tới. Những người khác cũng không dám không tin, tức khắc khẩn trương chuẩn bị lên, nhưng bọn họ chuẩn bị trình độ hữu hạn. Chính yếu là nghe vị này Triệu Nhật Thiên các hạ điều phối, A Điêu vào trạm dịch sau không bao lâu. Tích phân liền đổi xong, nàng quân hàm cũng chính thức trở thành vạn phu trưởng. Nàng lấy chức quyền điều lấy bọc giáp sở cần nguồn năng lượng. Bổ sung hao tổn, cũng làm quân bộ tu bổ sư chữa trị bọc giáp. Mà quân bộ thiên phu trưởng thực mau tới. Cùng A Điêu hội báo hiện tại trạm dịch quân đội đóng giữ đại khái 500 nhiều người, tu sĩ tổng cộng 1.200 người. Tu vi không đồng nhất, nhưng đại bộ phận đều ở B cấp cùng A cấp. Cũng có 10 cái cấm kỵ sư ly trần cấp cao thủ, vốn dĩ muốn mệnh lệnh này đó cấm kỵ sư là rất khó. Nhưng A Điêu ra tay thô bạo hữu lực, những người này tự hỏi không bằng nàng. Cũng liền mềm mại rất nhiều. Hiện tại liền xem nàng rốt cuộc muốn như thế nào bắt lấy kia ngàn đầu răng cơ tam đầu cá mập kỳ. Thật tổng hợp lên trạm dịch thực lực không yếu. Người cũng không ít, nhưng đối lập cá mập đàn vẫn là thua chị kém em. Người đem sở hữu A cấp cùng cấm kỵ sư đều gọi. Tới, thiên phu trưởng làm theo. Hội nghị đại sảnh, 300 cái A cấp cùng 10 cái cấm kỵ sư đều ngồi. Chờ đến A Điêu tới sau, bọn họ đảo cũng không hỏi, liền xem A Điêu như thế nào an bài, kỳ thật bọn họ cũng không ngốc. Hải vực địa quật nơi này vốn dĩ chính là dựa giết ma linh làm giàu. Người không cùng nó đánh, nơi nào tới tài nguyên cùng quân công. Theo lý thuyết có thể đem chúng nó từ hang ổ dẫn tới bọn họ đóng giữ địa phương. Đã là ưu thế, vấn đề chính là ngàn đầu. Này số lượng thật sự quá nhiều. Bọn họ có chút không tự tin, không mặt khác biện pháp. Các ngươi xuống nước làm bất quá. ở trên đất bằng làm háo thực dễ dàng bị chúng nó vây quanh ở dưới nước gặm thực tháp sinh lực. Nhưng chúng ta có thể mưu lợi, A Điêu cũng không như vậy nhiều trói buộc vô nghĩa. Cái gọi là mưu lợi chính là ta sẽ bùa chú. Cũng lược hiểu một ít trận pháp, yêu cầu các ngươi phối hợp, làm đến hảo, này một đợt có thể thành, các ngươi nếu là không phối hợp. Vậy thành không được, lộ đi như thế nào? Các ngươi chính mình tuyển, A Điêu cũng không ngồi ở địa vị cao thượng. Bởi vì vẫn luôn mệt mỏi bôn tẩu làm sự. Nàng mệt thật sự, trong tay chính bái từ trạm dịch phòng bếp bên kia đào tới cơm chiên trứng. Một bên ăn một bên ánh mắt đảo qua mọi người, nhưng ta trước đó nói. Muốn trước tiên rời khỏi giả, vô tội, nhưng một khi đáp ứng rồi, trên đường lại kéo chân sau. Ta không giết người, nhưng sẽ phế hắn tu vi, đốn hạ. A Điêu hơi hơi mỉm cười, bao gồm Ly Trần cấp cấm kỵ sư, Nga Khoát. Hảo Ngưu bức nói, 10 cái cấm kỵ sư trong lòng hơi hơi bất mãn, ám sần, liền tính ngươi so với chúng ta cường một ít, nhưng hai cường tương ngộ, đánh không lại còn chạy không được. Hảo hảo ăn ngươi cơm chiên trứng trang cái gì ích, nhưng không chờ bọn họ thu liễm hảo tự mình biểu tình. Lùa cơm trang ích đại ca đem một cái tay khác băng một chút chụp ở trên bàn, lòng bàn tay một viên. Linh hạch thất cấp ma linh hạch giật tràn ra tới hơi thở làm chỉ tính toán giống nhau phối hợp. Nhưng tùy thời xem tình huống lui lại cấm kỵ sư đồng thời thay đổi mặt toàn bộ đại sảnh cũng tĩnh. Mịch vô cùng, thiên phu trưởng đám người cũng đã tê dần. Này nơi nào tới tiệt thế mãnh nam? Không nên đi A khu sao? Như thế nào tới B khu? Hơn nữa ở ngũ cấp lục cấp địa quật khu vực giúp đỡ người nghèo tới. Bọn họ an tĩnh thời điểm, A Điêu bắt đầu làm người báo thiên phú cùng năng lực. Đặc biệt chuyên chú một chút, mộc hệ cùng thổ hệ đều có này đó. Ném một đám cá mập thi thể là vì lập quân uy. Áp chế chính là trạm dịch thượng quần thể, cho chính mình thân phận chính danh. Nhưng nhằm vào hội nghị thượng này đàn A cấp cùng cấm kỵ sư. Giống nhau vạn phu trưởng chưa chắc có thể chấn được bởi vì những người này phổ biến sau lưng đều. Có điểm bối cảnh, chưa chắc sẽ hoàn toàn vâng theo an bài. Vạn nhất sau lưng hoa thủy, ảnh hưởng nàng làm tiền, không cho phép. Tuyệt đối không cho phép. Cho nên A Điêu ra tay mau tàn nhẫn chuẩn. Lần lượt hai cái vương tạc liền đem nhân tâm chấn trụ. Kế tiếp liền dễ làm sự, một ngày sau. Kỳ thật một ngày không đến. Cũng liền rạng sáng. Vốn dĩ liền tối tăm mưa to thiên hiện tại càng là đen nhánh một mảnh. Duy nhất cường độ ánh sáng chính là đến từ phương xa tia chớp vầng sáng, chợt lóe chợt lóe. Đột ngột chiếu rọi hải vực thượng kích động gợn sóng. Cũng làm hải đảo thượng đàn phiến kiến trúc thể lộ ra loang lổ tĩnh lặng không khí tới, ẩn ẩn. Một mảnh hắc ảnh rậm rạp từ nam diện biển sâu tới gần. Mặt biển người trên, mặc kệ lại gần sát hải mặt bằng hoặc là lại đỉnh cấp thiết bị. Trước mặt cũng vô pháp thấy rõ đến biển sâu dưới ma linh, trừ phi là chuyển đến kinh đô bên kia giáp. Cấp hoặc là ất cấp hy hữu thấy rõ cấm kỵ vật hiệu suất cao tìm tòi. Nếu không chỉ có thể chờ chúng nó trồi lên mặt nước, này đó cá mập kỳ thật chỉ số thông minh không? Thấp, rốt cuộc cũng ngũ cấp. Bất quá có câu nói rất đúng một đám người thông minh quậy với nhau ngươi tranh ta đoạt. Còn không bằng ba cái ngu ngốc có thương có lượng, nếu không phải này một đường truy tung A Điêu. Lẫn nhau gian ma hợp, mà kia đầu nhất cường tráng thả thông minh nhất cá mập đã dựa đuổi giết A Điêu cái này kiên định. Mục tiêu đứng lên uy thế. Rất có thể này đàn cá mập đến bây giờ còn oa ở hang ổ bên kia đánh đến ngươi chết ta sống, cho nên. Này liền tương đương khúc giang nam lúc trước A Điêu bỏ vào trong đàn. Thống nhất toàn ban toàn dựa A Điêu kích thích lúc này. Tân nhiệm cá mập vương lặng yên vờn quanh hải đảo nền thăm dò một vòng sau. Trở về cùng cá mập đàn hạ mấy cái mệnh lệnh không bao lâu. Một đám cá mập trồi lên mặt nước. Hướng tới 200-300 mét nguyên trên bờ kiến trúc đàn phát động công kích tuy rằng chúng nó ở trong biển. Nhưng có thể thao tác thủy thể viễn trình công kích. Ở mấy trăm mễ phạm vi công kích vẫn là hoàn mỹ hữu hiệu. Cho nên này đó công kích oanh ở những cái đó kiến trúc thượng sau. Dẫn tới nguyên bản vì tu sĩ cung cấp nghỉ ngơi nơi kiến trúc trong lúc nhất thời phá hủy hảo chút. nhưng chủ yếu một ít kiến trúc khẩn cấp khởi động năng lượng cơ giới lượng cháo. Chống đỡ được đệ nhất sóng công kích. Tiếp theo an trí ở các nơi viễn trình lửa đạn tỏa định mặt biển thượng này đàn tam đầu cá mập ánh. Sáng quần công dày đặc mà đến. Nhưng cá mập nhóm đã lập tức ẩn núp xuống nước. Tia laser cùng với hạt quang pháo chờ công kích chỉ có thể đánh vào trên mặt nước. Tạc khởi đại lượng bọt nước, một đợt quá. Chúng nó có tiếp tục công kích, hải dương chính là chúng nó lớn nhất tấm chắn. Hơn nữa năng lượng lấy không hết. Dùng không cạn, cố tình tu sĩ còn không dám xuống biển đuổi theo. Bởi vì đối phương tộc đàn thật sự quá lớn, chính là nhân loại tu sĩ đâu? Người đâu? Tân cá mập vương cảm thấy không thích hợp. Đang muốn làm đội ngũ lui lại, bỗng nhiên không trung mây đen cuồn cuộn, phương xa lôi đình. Ở chúng nó trên đỉnh đầu xuất hiện, một phút trước. Đường này cá mập đàn lặng yên tới gần thời điểm. A Điêu đã dựa vào chính mình ngạo nhân tinh thần thể cảm ứng được chúng nó tồn tại. Trước tiên triệu người trốn vào tầng mây. Chỉ chừa mặt khác tu sĩ ở trạm dịch bên trong, mây đen nội. Mọi người đều cho chính mình hạ ẩn thân thuật. Vạn phu trưởng đại ca trực tiếp tài đại khí thô ném 20 chương ngũ cấp ẩn thân nguồn năng. Lượng phù, đồng thời bắt đầu dùng. Quần thể ẩn thân, mọi người. Em đi, hảo có tiền. Bởi vì mỗi một chương đều là ngũ cấp nguồn năng lượng phù. 20 chương giá trị mấy ngàn vạn tinh tệ có đi. Nhưng giây tiếp theo, A Điêu tay trái kẹp mặt khác 20 chương tăng tốc phù. Tay phải kẹp 20 chương tăng thương phù, mọi người quả thực hít thở không thông. Đồng thời nghĩ đến một quyển sách tiền chiến tranh 10 cái cấm kỵ sư âm thầm tỉnh lại. Phía trước ta thế nhưng còn muốn nhìn tình huống bãi lạn. Ta tầm mắt thế nhưng như thế tiểu, nên tự thưởng cái tát. Quân bộ người nội tâm đầy đất nước mắt. Nếu chúng ta bình thường đóng quân mà có thể có này đó tài nguyên trang bị thì tốt rồi. Sợ cái gì cường địch đột kích? Trực tiếp tạp bùa chú A. Dựa A, khi nào quân bộ có thể nhiều đào một ít bùa chú đại sư? Có thể hay không từ những cái đó quyền quý lũng đoạn trong vòng đào đến những cái đó đại sư? Vạn người huyết thư cầu. Thành công ẩn thân sau. Hai thanh bùa chú nơi tay A Điêu làm cho bọn họ giữ nguyên kế hoạch chờ đợi. Tùy thời chờ đợi ra tay, rồi sau đó. Phía dưới cá mập đàn phát động tập kích, bọn họ bắt đầu xúc thế, trong biển cá lợi dụng hải dương. Đường thuẫn cùng sáo, mặt đất nhân loại bay đến không trung. Lợi dụng tầng mây làm như che lấp chướng. Cũng bởi vì không trung lôi nguyên tố mạnh nhất. Vừa lúc cơ bản sở hữu tu sĩ đều sẽ tu lôi pháp. Bởi vì này ngoạn ý lực sát thương mạnh nhất. Giết người giết ma linh đều không gì kiêng kỵ. Liền tính ở lôi pháp thượng thiên phú không cao cũng sẽ nỗ lực làm một hai cái lôi thuật ứng phó. Trường hợp mây đen trung tia chớp dày đặc. Theo A Điêu cùng nhau đáng khinh trốn tránh 300 cái A cấp cùng với 10 cái cấm kỵ sư đều ở A Điêu. Hạ lệnh sau từ trên trời giáng xuống. Nắm mấy trăm chỉ pháp trượng dẫn lôi mà xuống, kia trường hợp giống như chân chính lôi đình thác nước. Không trung thế giới bạch mang một mảnh, điện quang chói mắt lóe mù mắt. Đại trường hợp, đại đầu nhập, đại đặc hiệu, trạm dịch nội B cấp các tu sĩ đều có điểm ngốc. Bọn họ đồng tử một mảnh bạch, bình thường thấy được một ít A cấp cũng không cảm thấy cái gì. Cảm thấy chính mình sớm hay muộn cũng có thể đạt tới. Nhưng giờ phút này, bọn họ duy nhất ý niệm chính là, vì sao hôm nay phía trước ta không có đạt tới A cấp? Nếu đạt tới, giờ phút này ta cũng sẽ là bọn họ chi gian một trong số đó, ngàn lôi hạo nhiên. Dáng thế mà chu tác giả có lời muốn nói. Tới làm quân công, chờ này sóng làm xong. Hòa hoãn hạ, vẫn luôn đánh nhau rất mệt. Phát dục một đợt liền trở về làm cái kia kẻ thần bí A. Hết chương.